Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 571, cùng Lục Viễn tuyên chiến. Giang Luân, Hứa Đông thăng một cây tiếp theo một cây trừ thuốc, một bên trừ còn một bên ho khan. Hắn kỳ thật cũng không như thế nào thích trừ thuốc, nhưng là không biết vì cái gì, hai ngày này liền đặc biệt muốn quất vừa kéo. Ngày 7 tháng 4 rạng sáng, thời tiết có chút lạnh, trợ thủ gõ khai Hứa Đông thăng văn phòng, sau đó lo sợ bất an dưới đem album nhật tiêu lượng báo biểu đưa cho Hứa Đông thăng. Hứa Đông thăng vẫy vẫy tay, ý bảo nhường trợ thủ trước đi xuống. Trợ thủ nhìn đến Hứa Đông thăng có chút không kiên nhẫn biểu tình về sau thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom lưng cung kính mà xoay người rời đi. Hứa Đông thăng trong văn phòng thật sự là quá áp lực. Áp lực đến nhường hắn không thở nổi. Làm trợ thủ mới vừa rời phòng làm việc về sau, hắn vừa lúc uống ly đê xung chiếu cái mặt. Tiểu Lưu, làm sao vậy? Không, vô sự. Hôm nay album doanh số là bao nhiêu? Ta không biết. Ngài vẫn là đi vào hỏi Hứa tổng đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ly Đê Sung nhìn Tiểu Lưu trốn cũng tựa sau khi rời đi tức khắc nhíu nhíu mày. Một cỗ càng thêm không tốt ý niệm lên cao. Hai ngày này hắn album doanh số xác thật không kém, nhưng là cùng Vương Hạo phi đến càng cao, so sánh với vẫn là được vững vàng đè ép một đầu. Vương Hạo là người mới không sai, phi đến càng cao là hắn đệ nhất chương album không sai. Nhưng là Lục Viễn cái kia một hồi quảng cáo thật sự là lực sát thương quá cường, đồng thời tại nhiệt độ nhất lúc nổ đánh, cho nên cái này toàn bộ Hoa Hạ liền không có mấy người không biết phi đến càng cao. Những cái này Ly Đê Sung không hề bất kỳ biện pháp nào. Chẳng những là Ly Đê Sung, liền tính là Giang Luân, công ty cùng Hàn Quốc kia ra công ty thêm lên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc nói theo một ý nghĩa nào đó, những thứ này đều là không ai có thể kháng nhân tố. Tiến vào, Hứa tổng, Nga, ngồi, hào. Ly Đê Sung cảm giác Hứa Đông thăng sắc mặt không đúng lắm, vì thế liền rất thông minh mà ngồi một bên nhìn Hứa Đông thăng một lần mà đối chiếu số liệu. Hắn biết Hứa Đông thăng tâm tình giờ phút này tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài như vậy bình thản. Ít nhất từ Hứa Đông thăng thái độ đối với chính mình vẫn là nhìn ra được. Cái này ngày thường thời điểm Hứa Đông thăng đối mặt hắn thời điểm trên mặt hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra tươi cười cùng chờ mong. Nhưng là hai ngày này Hứa Đông thăng tươi cười cùng chờ mong không thấy. Đổi lấy lại là một loại trầm mặc cùng miễn cưỡng gật đầu. Kỳ vọng càng lớn sau đó tạo thành thất vọng cũng liền càng lớn. Những cái này Ly Đê Sung là có thể lý giải. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, Hứa Đông thăng khẽ ngẩng đầu lên. Người biết ngày hôm qua album doanh số là bao nhiêu không? Không biết. Ngươi không hỏi Tiểu Lưu? Ta hỏi qua, nhưng là Tiểu Lưu không có nói. Đơn ngày album 200 vạn. 200 vạn, Ly Đê Sung đầu tiên là sửng sốt, ngược lại lộ ra một trận vẻ mặt vui mừng. Hắn đột nhiên kích động. 200 vạn nhật tiêu album. Đây hoàn toàn là một cái tin tốt a. Hay là Hứa tổng ở chơi muốn ức sau dương loại thao tác này? Là Vương Hạo. Đến nỗi chúng ta album chỉ có 80 vạn, 1 triệu không đến. Hứa Đông thăng nhìn Ly Đê Sung biểu tình kích động về sau đột nhiên lắc đầu. Cái gì? Ly Đê Sung tươi cười dần dần biến mất. Một cỗ cảm giác rất áp lực từ ngực dâng lên. Thế nhưng làm hắn sinh ra hít thở không thông cảm giác. 200 vạn đối lập 80 vạn. Sự chênh lệch này thật sự là có chút đại, ta phía trước cũng lấy là này phân số liệu là giả cho nên vẫn luôn ở mọi phương diện không ngừng mà so sánh, nhưng là thực đáng tiếc khắp mọi mặt mương nói cấp tin tức của ta đều là thật. Chúng ta xác thật chỉ có 80 vạn, Hứa Đông thăng bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, yên lặng mà nhìn chăm chú vào Hứa Đông Thăng. Hắn vốn dĩ suy nghĩ lộ ra nụ cười, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn lộ không ra tươi cười. Thậm chí ngay cả chụp Ly Đê Sung bả vai đều không suy nghĩ chụp. Ly Đê Sung album cũng không có nằm liệt giữa đường. Ít nhất, hồi vốn kiếm một khoản nhỏ là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, cái này album thật sự so ra kém Vương Hạo album. Chẳng những như vậy, thậm chí tại Weibo Hot Search cùng với siêu độ các đại âm nhạc trang web thượng nhiệt độ đều so không qua Vương Hạo, phi đến càng cao, càng làm người không biết nói gì là Ly Đê Sung bài hát chính, Ta Tới, thế nhưng hoàn toàn so ra kém Vương Hạo album mặt đệ nhị đầu. Vương Hạo nguyên sang Rock and Roll, Ta Thời Đại, căn bản không phải nhỏ tí tẹo chênh lệch. Các hạng số liệu đều mặt ngoài cái này hai bài ca quả thực là khác nhau một trời một vực. Chúng ta thua sao? Nghe một chút hắn album phía dưới ca đi. Không cần nghe cái kia đầu, phi đến càng cao. Vì cái gì? Phi đến càng cao là Lục Viễn viết cấp đòn ruột của hắn. Nghe xong đối ngươi có điểm ảnh hưởng. Hào, Ly Đê Sung tiếp nhận Hứa Đông Thăng đĩa CD. Theo sau đeo tai nghe lên ở bên cạnh nghe. Vương Hạo thanh âm điên cuồng, nghẹt ngào, nhưng đồng thời lại dẫn một cổ nhiệt huyết đánh sâu vào cảm giác. Cái này một đầu, Ta Thời Đại, quả thực gào giống ra một loại làm người khó có thể hình dung tình cảm giai điệu, vừa nghe liền nhường Ly Đê Sung run lên trong lòng. Hắn căn vốn không thể tưởng được người mới này vậy mà đáng sợ như thế. Theo sau, hắn yên lặng mà nghe xong mặt khác ca khúc. Nghe xong về sau, Ly Đê Sung nhắm hai mắt lại. Thế nào? Trừ bỏ cái này đầu, phi đến càng cao, bên ngoài mặt khác ca đều là chính hắn độc lập sáng tác sao? Vâng, ta đã biết. Ly Đê Sung đứng lên, yên lặng mà nhìn xem Hứa Đông Thăng. Hắn không biết nên nói cái gì. Giờ phút này tâm tình của hắn thực phức tạp. Đồng thời sâu trong nội tâm mình cái kia cỗ cuồng ngạo hiện tại không biết chạy đi nơi nào. Vương Hạo, lúc này, hắn đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Rất nhiều lúc, đả kích đều là từng đợt tiếp theo từng đợt mà đến. Giờ này khắc này có một loại phi thường cảm giác hoang đường. Tới Hoa Hạ phía trước, hắn cho là mình đối thủ lớn nhất là Lục Viễn. Đang nghe nói Lục Viễn bị Hollywood phong sát về sau, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có cơ hội siêu việt Lục Viễn. Đem Lục Viễn hung hăng mà trấn áp tại dưới chân, nhưng là theo Xuân Vãn sự kiện qua đi, hắn đột nhiên ý thức được có vài thứ không đúng lắm. Sau này, làm Hàn Quốc Hoa Hạ hai nhà công ty liều mạng đem nhường hắn bá chiếm gần hơn nửa tháng Hoa Hạ giới. Giải trí đầu đề thời điểm, hắn rốt cuộc cảm thấy có một loại ngạo khí. Nhưng là, sắp tới đem nhìn đến thắng lợi ánh rạng đông thời điểm Lục Viễn đột nhiên giết ra tới. Giết ra tới về sau, hắn phát hiện hết thảy nhiệt độ, hết thảy trả giá đều trôi theo dòng nước. Thậm chí hắn đều hoài nghi hai tháng qua này nỗ lực đều là nói giỡn giống nhau. Càng làm hắn hơn vô ngữ còn ở phía sau. Ngay sau đó, cái này kêu Vương Hạo phía trước vẫn luôn rất điệu thấp ra hỏa đột nhiên cũng giết ra tới. Album đột nhiên đè nặng hắn đánh. Sau đó, vừa mới làm đương nghe Vương Hạo album về sau, hắn vớ vẩn phát hiện, chính mình còn muốn cùng Vương Hạo chém giết. Cùng Vương Hạo chém giết còn thua. Chính mình có tài hoa, nhưng là vị này kêu Vương Hạo người tựa hồ cũng có tài hoa. Hơn nữa Rock and Roll phương diện thế nhưng dị thường phù hợp. Không thể không thừa nhận chính mình album chung quy vẫn là kém một chút. Lục Viễn, cùng Lục Viễn so, hiện tại chính mình ngay cả Lục Viễn tiểu đệ chính mình đều không chơi thắng. Cái này còn như thế nào cùng Lục Viễn so? Vừa lúc đó, ngươi hoàn toàn không có lúc trước nhuệ khí. Ta thua, ta cần thiết muốn thừa nhận ta thua một lần. Ly Đê Sung xoay người nhìn Hứa Đông Thăng. Thua một lần ngươi liền chán ngán thất vọng. Không có, ngươi là Ly Đê Sung. tương lai, ngươi muốn đăng đỉnh hoa hạ giới giải trí, đăng đỉnh châu Á người. Ta, tài hoa không đủ, không quan hệ, ta tiêu tiền thỉnh người giúp ngươi chế tạo lần nữa một chương album. Nhiệt độ không đủ cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần bảo trì ngươi cuồng ngạo. Đối mặt truyền thông thời điểm, ngươi cần thiết muốn bảo trì phía trước tính cách như vậy. Thậm chí, bắt đầu từ ngày mai, ngươi muốn chính thức cùng Lục Viễn toàn diện tuyên chiến. Hứa Đông Thăng đột nhiên đem album báo biểu cấp phá tan thành từng mảnh. Theo sau đi vào Lee Dae Sung trước mặt. Ta, album thua, chúng ta còn có điện ảnh. Người biên kịch cái kia bộ điện ảnh ta suy nghĩ một chút vẫn là đổi thành Sophia biên kịch, Hồng Long, Sophia, Lee Dae Sung sửng sốt. Đúng, chính là năm trước, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, biên kịch Sophia. Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, phòng bán vé rõ như ban ngày đi. Ta, Hồng Long, ta đầu tư 220 triệu, so Mộng Cảnh Lữ Hành Giả càng cao. Đồng thời cùng Hollywood bên kia siêu sao En hợp tác, từ ngươi làm nam chính. Hứa Đông Thăng nhìn chằm chằm Lee Dae Sung, ngoặc kép, Lee Dae Sung đột nhiên một cảm giác sờn cả tóc gáy. Hắn từ Hứa Đông Thăng ánh mắt chi chung nhìn ra một cỗ giống như dân cờ bạc giống nhau điên cuồng. Cảm giác, loại điên cuồng này làm hắn có chút hoảng sợ. Từ nhận thức Hứa Đông Thăng đến hiện tại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hứa Đông Thăng lộ ra loại ánh mắt này qua. Ta cho ngươi dựng ngôi cao. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần thiết muốn dựa theo ta vì ngươi phô hạ đường. Đi lên đi, minh bạch sao? Ta minh bạch. Ngày mai, công ty sẽ tuyên truyền ngươi tân điện ảnh. Sẽ làm ngươi cùng Lục Viễn trên biển Dương Cầm Sư đấu võ đài. Ngươi cần thiết dẫn chiến. Hơn nữa khơi mào chiến hỏa. Ngươi biết không? Ta biết. Lee Dae Sung cúi đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào quay đầu lại. Vậy là tốt rồi. Đi xuống đi. Hảo. Hứa Đông Thăng nhìn Lee Dae Sung đi bước một xoay người rời đi. Hắn đột nhiên híp mắt lại. Làm hết thảy kế hoạch. Hết thảy quy hoạch đều bị Lục Viễn đánh băng về sau. Hứa Đông Thăng đơn giản liền không cần kế hoạch. Ở cái này điên cuồng thời đại, hắn hoàn toàn mà biến thành một cái dân cờ bạc. Hắn cần thiết đánh cuộc Lee Dae Sung thắng. Cho dù là thắng một lần đều tốt. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Vài phút về sau, bình... Từ trước đến nay đều là hảo tính tình Hứa Đông Thăng ở nhận được cái này thông điện thoại về sau. Hung hăng mà đưa điện thoại di động đều tạp lạn, ngực hắn xuyễn ra khí thô. Hung hăng áp xuống ngọn lửa kia. Sau đó, hắn mở ra võng chạm tin tức tần đạo. Kinh bảo, căn cứ tin tức mới nhất, Lục Viễn mời thế giới cấp Dương Cầm ra Edward cùng Kennedy đám người gia nhập trên biển Dương. Cầm sư. Đoàn phim, Thập Đại Dương Cầm ra, thế nhưng bị Lục Viễn, trên biển Dương Cầm Sư, bắt hơn phân nửa. Đây là, đủ để khiếp sợ Dương Cầm giới một bộ phim. Ngoặc kép, đếm không hết tin tức hết đợt này đến đợt khác. Lục Viễn, ngoặc kép, Hứa Đông Thăng nhắc mãi hai chữ này, nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là bất đắc dĩ. Tuyên chiến. Hắn nắm chặt nắm tay sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. Giữa trưa, ta con mẹ nó đều làm cái gì? Ngoặc kép, Lục Viễn từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Theo sau nhìn đến một chương văn bản hợp đồng về sau tức khắc ngây dại. Ngươi tỉnh, là, những cái này đều là có ý gì? Này đó là ngươi ngày hôm qua để cho ta giúp ngươi viết. Cái gì? Ta ngày hôm qua? Ân, chờ một chút, ta đem bọn hắn đánh dấu ta, trên biển Dương Cầm Sư, đoàn phim. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Lục Viễn mờ mịt, ta không nhớ rõ à. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám,